Vũ Thần Chúa Tể, chương 2326, thôn phệ ma kiếm. Góc truyện audio.com. Vâng, ma chủ đại nhân nhắc huyết lạnh cả người mồ hôi, nơm nớp lo sợ. Phệ Thiên ma chủ hỉ nộ vô thường, năm đó bị hắn dưới cơn nóng giận thôn phệ ma quân đều không chỉ mấy lần, bằng không cũng sẽ không lọt vào trong tộc cao tầng chống lại. Hắn mặc dù là Phệ Thiên ma chủ bộ hạ thủ lĩnh, nhưng là được cẩn thận từng ly từng tí. Hồi ma chủ đại nhân, hôm nay đại lục phía trên chính lấy hai thế lực lớn dẫn đầu, một là lấy Thiên Lôi Thành người cầm đầu tộc thế lực, đầu lĩnh kia là một cái gọi Tần Trần Thiên Tài, đã từng vào Lôi Đình bí cảnh, nghe nói thực lực phi phàm, theo thuộc hạ phòng trừng, đại khái tại bán thánh thực lực, hắn đã chỉnh hợp nhân tộc đan các vạn bảo lâu, huyết mạch thánh địa nhóm thế lực, hôm nay đại lục phía trên, hơn phân nửa nhân tộc cao thủ đều nghe dấu hiệu. Tần Trần, Phệ Thiên ma chủ cao mày, ban đầu ở trong đại điện có một người như thế sao? Hắn ánh mắt lập lòe, rất nhanh định cách tại một đạo thân ảnh trên. Là tiểu tử kia, nhưng hắn lại lắc đầu, bởi vì khi đó Tần Trần tu vi còn lâu mới có được bán thánh cảnh giới. Nhưng có người này hình ảnh, Phệ Thiên ma chủ quát lạnh, bẩm đại nhân, chính là người này. Hắc huyết lập tức thi triển ra nhất đạo hắc sắc huyễn ảnh trên Tần Trần bộ dáng hiện lên. Thật đúng là tiểu tử này, Phệ Thiên ma chủ khiếp sợ, điều này sao có thể chứ? Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trầm giọng nói. Bản ma chủ rời khỏi Lôi Đình bí cảnh sau, dư lại có bao nhiêu người sống đi ra? Hồi ma chủ đại nhân, hẳn là không ít, theo thuộc hạ trong bí mật thăm dò được biết, ngoại trừ Tần Trần ở ngoài, bao gồm Phiêu Miểu cung cung chủ Thượng Quan Hy Nhi, còn có Ma Linh, Huyễn Ma tông tông chủ cùng với Đan Các thái thượng trưởng lão Cực Kính Đan Đế bọn người sống đi ra. Cái gì? Phệ Thiên ma chủ kinh hãi, điều này sao có thể chứ? Hắn là hiến tế thôn thiên ma quân sinh mệnh cùng tinh huyết mới đổi lấy chạy ra uyên ma bí cảnh cơ hội, nhưng những tên kia làm sao có thể chạy ra uyên ma bí cảnh. Đăng nhập atui.net để đọc truyện, vị kia thiên giới uyên ma đại nhân làm sao lại đem các loại người thả ra. Trong này tuyệt đối có tình huống, Phệ Thiên ma chủ mắt sáng lên, năm đó hắn lấy thời kỳ toàn thịnh ma chủ tu vi xông vào uyên ma bí cảnh trong, đều bị khốn vô số vạn năm, mà Tần Trần bọn họ bất quá bán thánh cùng đỉnh phong võ đế tu vi mà thôi, làm sao có thể trốn tới. Hắn không nghĩ ra được đến là nguyên nhân gì, nhưng cũng không dám lại đi Lôi Đình bí cảnh, chỉ là đem chuyện này để ở trong lòng. Thừa lại dưới một thế lực chính là Phiêu Miểu cung cùng Ma Linh nắm trong tay thế lực, hiện nay tuy là bị áp chế rất thảm thế nhưng theo thuộc hạ điều tra, cái thế lực này tại đây 200 năm đến, lợi dụng tộc của ta cao thủ đã trong tối trưởng khống đại lục không ít thế lực đỉnh cấp cao tầng, tuy là cao cấp nhất mấy cái bị Thiên Lôi Thành người lại lần nữa đoạt lại, nhưng một ít trong thế lực nhỏ trong hẳn còn có rất nhiều theo bọn hắn bên này. Này Thiên Lôi Thành nhằm vào Phiêu Miểu cung thời điểm, Phiêu Miểu cung cùng Ma Linh chẳng lẽ liền không có một chút động tác? Phệ Thiên ma chủ cao mày, chuyện này, theo thuộc hạ điều tra biết được Ma Linh cùng Thượng Quan Hy Nhi đang khắp nơi tìm kiếm đại nhân ngươi. Hắc huyết cái chán toát ra mồ hôi lạnh, tìm bản tỏa, nhìn lại còn không có từ bỏ thôn phệ bản ma chủ tâm tư à, góc chuyện audio.com. Nghe vậy, Phệ Thiên ma chủ trong ánh mắt lóe lên hung tàn hung ác quang mang. Về phần đại nhân ngài bộ hạ, chúng ta đã đem mảnh này bí cảnh trong còn sống sót đại quân dị tộc tất cả đều triệu hoán, nhưng chúng nó rất nhiều người đều chỉ còn dư lại linh hồn trạng thái, mà không có thân thể gửi lại. Cái này đơn giản, Phệ Thiên ma chủ vẽ bề ngoài cười nhạt, này đại lục phía trên thân thể chết nhiều, đến lúc đó muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Vậy đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Hắc huyết cẩn thận nói, không vội, Phệ Thiên ma chủ phất tay một cái. Ta trước tiên đem bản ma chủ thôn phệ ma kiếm triệu hoán qua đây lại nói. Thôn phệ ma kiếm, mấy người tâm trạng tê dại, thôn phệ ma kiếm là Phệ Thiên ma chủ năm đó ở trong tòa di tích kia cùng thôn phệ ma cung cùng nhau lấy được một thanh ma binh, có thôn phệ ma lực thập phần tà môn, kiếm này thuộc về ma chủ cấp ma binh, uy lực vô hạn, ngoại trừ Phệ Thiên ma chủ, năm đó hắn ma chủ cũng chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ uy lực tới. Hai tay thần tốc kết ấn, Phệ Thiên ma chủ một ngụm tinh huyết phun tại trong hư không. Thảm thiết âm u tiếng kêu gào vang lên, nhất đạo huyết tinh khí màu đen phóng lên cao, phá toái hư không, xông thẳng hướng hư không vô tận. Này một vệt ánh sáng màu máu hoa phá trường không, trực tiếp rơi vào Bắc Thiên vực trong một tòa thành cổ. Đây là Bắc Thiên vực một cái hoàng cấp thế lực chỗ cổ thành tên là Âm Phong Thành, bởi vì thành này quanh năm âm phong trận trận tu luyện ma công, người ở đây tu hành tu vi đề thăng cực nhanh, vì vậy vô số năm qua tạo thành một tòa ma tu thành. Tòa thành trì này trong võ giả tuyệt đại đa số đều là tu luyện ma công, đồng thời còn xây lập một cái đỉnh cấp hoàng cấp thế lực tên là Âm Ma Tông. Này tông tại Bắc Thiên vực làm sằng làm bậy, mỗi cái tay nhiễm tiên huyết đã từng tiêu diệt xung quanh không ít hoàng cấp thế lực, có thể nói là Bắc Thiên vực nghe tiếng biến sắc tà ác ma tông. Mà này ma tông đã từ lâu đầu nhập vào chấp pháp điện, trở thành chấp pháp điện tại Bắc Thiên vực một cây nanh vuốt. Phụ thân, mấy ngày qua, vũ vực phía trên những thứ kia cường giả cấp cao nhất đến không ít người đến chúng ta Bắc Thiên vực, thiên hạ này có phải hay không muốn phát sinh đại sự gì? Âm Phong thành trung tâm, âm ma tông bản bộ, một ánh mắt ưng chí người đàn ông trung niên nhìn về phía đỉnh đầu ma chỗ ngồi một lão giả cung kính hỏi. Lão giả này không là người khác, đúng là người ta gọi là âm ma lão quái âm ma tông tông chủ. Hừ, phía trên sự tình, ngươi không cần phải xen vào quá nhiều. Lão giả hừ lạnh nói. Thế nhưng, phụ thân, ngươi đã đột phá cửu thiên vũ đế, lấy phụ thân ngài thực lực đủ để tiến nhập vũ vực bên trong, có chấp pháp điện cùng phiêu miểu cung ủng hộ, càn quét xung quanh hoàng cấp thế lực nhất thống Bắc Thiên vực cũng không phải là không thể được, vì sao còn phải co đầu rút cổ ở chỗ này? Người đàn ông trung niên nghi hoặc, nếu như lúc này có người nghe được người đàn ông trung niên nói, tất nhiên muốn thất kinh. Cần biết, Bắc Thiên vực như vậy địa phương, võ hoàng cao thủ cũng đã có thể uy chấn một phương, thậm chí ngay cả Bắc Thiên vực đan thành thành chủ, cũng bất quá đỉnh phong võ hoàng tu vi mà thôi, toàn bộ Bắc Thiên vực chân chính võ đế cao thủ có lẽ không cao hơn nhất thủ chi sổ. Với lại những người này, chỉ là tại Bắc Thiên vực du lịch mà thôi, đúng là vẫn còn sẽ trở lại vũ vực trong. Góc truyện audio.com Bởi vì võ giả một khi bước vào võ đế, chỉ có tại vũ vực mới có thể nhắc tới đề thăng, Bắc Thiên vực như vậy địa phương, thiên địa chân khí quá mỏng manh, các loại tài liệu quá ít ỏi. Hôm nay này âm ma tông âm ma lão quái lại nhưng đã đột phá cửu thiên vũ đế, tin tức này truyền đi tất nhiên sẽ dẫn bạo toàn bộ Bắc Thiên vực. Một tên cửu thiên vũ đế, đủ để quét ngang ngoại trừ đan thành bực này cao nhất thế lực bên ngoài Bắc Thiên vực tuyệt đại đa số hoàng cấp thế lực. Hừ, người biết cái gì? Âm ma lão quái lạnh lùng mắt nhìn con trai mình, hắn kia không biết con mình tâm tư, con trai mình thiên phú một dạng, chỉ có đi tới vũ vực mới có hy vọng đột phá cửu thiên vũ đế cảnh giới, nếu tại Bắc Thiên vực chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể là võ hoàng A cách chương.